bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 937, chương 937, thất thập nhị địa sát trận. Người thế nào biết ta dùng toàn lực? Bạch phủ bên trong, Sở Cuồng Nhân tay cầm côn ngô. Kiếm khí quét ngang mà ra. Đem tấm võng lớn màu vàng kim cho cắt cái nhão nhoẹt. Trên mặt đất cũng nhiều ra một đống kiếm ngân. Mấy chục cái bạch gia tử đệ ngã trong vũng máu. Kêu rên không ngừng. Bạch gia lão tổ thấy cảnh này. Sắc mặt âm trầm vô cùng. Không nghĩ tới liền cái này La Thiên Kim Ti võng cũng khốn không được người này. Kết trận đi. Bạch gia lão tổ lạnh giọng nói ra. Nhất thời. Chỉ thấy bạch gia cất giấu 72 cái đạo chủ cấp bậc tồn tại phóng lên tận trời. Trong hư không nhất thời có vô số đạo văn lưu truyền. Ngưng tụ ra 72 cái vòng xoáy. Tràn ngập vô cùng sóng gợn mạnh mẽ. Há, hợp kích trận pháp. Vẫn là đem 72 cái đạo chủ lực lượng kết hợp với nhau cường đại hợp kích trận pháp nha. Sở Cuồng, nhân khóe miệng hơi vểnh. Cười nhạt một cái nói. Hừ. Sở Cuồng Nhân, đây là ta bạch ra lực lượng chân chính, thất thập nhị địa sát chi trận. Trận này có thể đem lực lượng của chúng ta phát huy vô cùng tinh tế. Cho dù ngươi có thể chảm hư tiên, cũng không phải trận này đối thủ. Bạch gia lão tổ lạnh giọng nói ra, đây mới là hắn bạch gia lớn nhất át chủ bài. Hắn biết Sở Cuồng Nhân thực lực cường đại, có thể chảm hư tiên. Cho nên tại thiên hỏa động thiên thời điểm không có động thủ. Mà chính là đi đầu truyền tin về bạch gia. Nhường đường chủ tập hợp. Chuẩn bị La Thiên Kim Ti võng cùng cái này thất thập nhị địa sát đại trận. Vì cái gì? Chính là tập trung lực lượng đối phó Sở Cuồng Nhân. Chúng ta 72 đạo chủ hợp lực. Người hẳn phải chết không nghi ngờ. Người yếu mới cần nhân số ưu thế. Mới phải tập trung lực lượng. Mà cường giả. Dốc hết sức liền có thể phá vạn pháp. Khác nói các ngươi 72 cái vớ va vớ vẩn. Coi như 700 cái. Thì lại đã sao quá thay đâu. Sở Cuồng Nhân nghe vậy cười một tiếng. Quanh người hắn bản nguyên chi lực vờn quanh. Tiên huy tươi sáng. Nói ngoa. Bạch gia lão tổ hừ lạnh thôi động trận pháp lực lượng. Chỉ thấy 72 vòng xoáy bên trong có đế khí liên tục không ngừng tuôn ra. Cùng đạo văn kết hợp, hóa thành một cái già thiên tế Nhật bàn tay lớn màu vàng óng. Từ không trung đột nhiên nện xuống. Sở Cuồng Nhân đưa tay một kiếm chém ra. Kiếm khí như hồng, cùng bàn tay lớn màu vàng óng ầm vang đụng vào một khối. Toàn bộ bạch phủ làm rung chuyển. Trong hư không nổi lên từng vòng gợn sóng. Trùng kích sau đó, Sở Cuồng Nhân bốn phía mặt đất đã lõm phía dưới mấy trăm trượng. Từng đạo vết rách như mạng nhện khoách tán ra. Toàn bộ bạch gia, cơ hồ phân mảnh, phải biết, bạch gia kiến trúc cùng đất đai có đạo văn gia trì. Kiên cố vô cùng, cho dù là đạo chủ cũng không cách nào phá hư quá mức. Nhưng lần này trùng kích lại làm cho bạch gia kiến trúc sụp đổ hơn phân nửa. Mặt đất lõm, có thể thấy được cái này trùng kích lực lượng khủng bố cỡ nào. Đặt ở trong vũ trụ. Đủ để phá hủy mấy viên hành tinh. Mà động tĩnh lớn như vậy tự nhiên cũng đưa tới toàn bộ Cổ Tước Thành cường giả chú ý. Nguyên một đám đế niệm phun trào. Hướng bạch gia nhìn trộm đi. Khi bọn hắn nhìn đến bạch gia thảm trạng lúc. Không cấm khẩu nước thẳng nuốt. Ta dựa vào. Người nào tại đại náo bạch gia. Chờ một chút. Các ngươi nhìn. Cái kia không trung vòng xoáy. Đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết. Bạch gia mạnh nhất nội tính, thất thập nhị địa sát đại trận, ông trời của ta, thất thập nhị địa sát đại trận, tê, đây không phải là trong truyền thuyết tuyệt thế tiên trận sao? Bạch gia tại sao có thể có? Bạch gia cái này thất thập nhị địa sát trận chỉ là một cái phiên bản đơn giản hóa thôi. So với chân chính thất thập nhị địa sát tiên trận kém xa, nhưng cũng là không phải tầm thường. Cần 72 cái đạo chủ liên hợp thi triển. Đến tột cùng là ai? Có thể để bạch gia dùng ra dạng này trận pháp tới đối phó. Cổ Tước Thành các tu sĩ vô cùng ngạc nhiên. Sau đó không lâu, bọn họ liền phát hiện cùng bạch gia lão tổ rằng co lấy Sở Cuồng Nhân. Không khỏi vô cùng ngạc nhiên. Đây là ngày xưa Bạch Gia lão tổ ra mặt bảo vệ kẻ ngoại lai. Hiện tại làm sao đánh nhau? A, liền biết Bạch Gia sẽ không làm việc thiện. Đoán chừng là để mắt tới người này trên thân thứ gì đi. Ta đi, bảy đạo bản nguyên chi lực. Thuộc tính còn cũng khác nhau. Đây là nơi nào tới quái vật a? Tiên chủng vương giả, mọi người đến niệm tại hư không giao hội lấy, mà tại cảm giác được sở cuồng nhân khí tức trên thân về sau. Nguyên một đám không khỏi kinh thán. Bạch phủ bên trong, sở cuồng nhân ra một kiếm đối kháng trận pháp về sau. Chung quanh hắn mặt đất trong nháy mắt nổ tung, nhưng lấy hắn làm trung tâm một trượng chi địa, lại là không có có nhận đến mảy may phá hư. Giống như không thể xâm phạm tuyệt đối lĩnh vực. Bên cạnh, tiểu hồ ly thân thể cơ hồ là dán chặt lấy sở cuồng nhân. Nhớ kỹ hắn, không dám rời xa nửa bước. Sở cuồng nhân, ngươi có thể đỡ địa sát trận nhất kích. Cái này đã lệnh ta ngoài ý muốn. Nhưng ta nói cho ngươi, vừa mới một kích kia, còn không phải cái này địa sát đại trận toàn lực. Bạch Gia lão tổ cười lạnh nói, tiếp tục thôi động đại trận. Sức mạnh càng khủng bố hơn tại tích góp, toàn bộ cổ tước thành cũng vì đó rung chuyển. Cái kia không phải là các ngươi đại trận toàn lực, nhưng ngươi lại sao biết đây chính là toàn lực của ta rồi? Sở cuồng nhân khẽ cười nói. Tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ thấy trên người hắn đế khí sôi trào, hai đạo lưu quang bay lượn mà ra, hóa thành hai cái chứng pháp chi ấn. Chứng pháp chi ấn hiện lên, sở cuồng nhân chiến lực lại lần nữa tăng lên một cái cấp độ. Chỉ thấy hắn khẽ quát một tiếng, sau lưng có một tôn đế vương pháp tướng hiện lên. Hơn ngàn đạo vàng rực kiếm khí tại pháp tướng trong lòng bàn tay lan lộn, sau đó hóa thành một đạo vàng rực kiếm ảnh, ầm vang chém ra. Tôn hoàng kiếm quyết, hoàn vũ độc tôn. Đối mặt cái này bản nguyên chi lực, chứng pháp chi ấn ra chỉ một kiếm, Bạch Gia lão tổ sắc mặt đại biến, thân thể run lên, ngươi lại còn có ẩn tàng lực lượng. Bạch Gia lão tổ hú lên quái dị, sau đó đem địa sát trận lực lượng thôi động đến cực hạn. Đột nhiên hướng về vàng rực kiếm ảnh oanh ra nhất quyền. 72 cái Bạch Gia cường giả lực lượng bạo phát, cùng sở cuồng nhân phát ra vàng rực kiếm ảnh đột nhiên chạm tại một khối. Nương theo lấy một tiếng kinh thiên động địa bạo hưởng, toàn bộ Bạch Gia cơ hồ hoàn toàn sụp đổ, mà khủng bố trùng kích lực khuếch tán. Địa sát trận cùng sở cuồng nhân song phương đứng mũi chịu sào. Sở cuồng nhân một tay lấy tiểu hồ ly hộ tại sau lưng, đế khí niệm lực lưu truyền, hóa thành một cái hộ cháo ngăn lại trùng kích, mà không chặn được, cũng dùng thân thể mạnh mẽ cản lại. Nhưng Bạch Gia lão tổ bọn người liền không có hắn năng lực như vậy. Tại cường đại trùng kích vào, toàn bộ địa sát trận kịch liệt sóng gió nổi lên, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, toàn bộ trận pháp sụp đổ. Bạch Gia lão tổ bọn người nhận lấy trận pháp phản phệ, ào ào bay ngược mà ra, tu vi kém điểm càng là tại chỗ hóa thành xương máu nổ tung. Làm sao có thể? Thực lực của người này đến cùng sâu đến mức nào? Bạch Gia lão tổ cảm thấy thật không thể tin. Hắn nhìn lấy lông tóc không hao tổn sở cuồng nhân, nội tâm nhất thời sinh ra một cỗ khủng hoảng chi tình. Tiếp tục như vậy, Bạch Gia sẽ diệt vong. Không được, Bạch Gia không thể hủy trong tay ta. Bạch Gia lão tổ sắc mặt biến đổi, hướng nơi xa quát, thành chủ đại nhân, chính là người này giết thiếu thành chủ, còn không xuất thủ. Hắn cảm giác được, cổ tước thành chủ bọn người thì tụ tại phụ cận. Đây là ngươi cùng kẻ ngoại lai sự tình, các loại giải quyết xong chuyện của các ngươi về sau, lại đến nói ta nhi sự tình. Cổ tước thành chủ hừ lạnh nói, hắn đã hạ quyết tâm, muốn ngồi bàng quan, đợi đến sở cuồng nhân cùng Bạch Gia lưỡng bại câu thương sau lại ngồi thu ngư ông chi lợi. Xem ra, là cái này kẻ ngoại lai chiếm thượng phong đâu, có lẽ có thể mượn người này chi thủ, diệt Bạch Gia, đến lúc đó, ta lại ra tay giết người này, vì con ta báo thù. Cổ tước thành chủ thần sắc băng lãnh nói. Mà Bạch Gia lão tổ trong lòng cảm giác nặng nề, nhìn lấy từng bước tới gần sở cuồng nhân, hắn cắn răng nói, thành chủ đại nhân, người này người mang thiên hỏa động thiên rất nhiều bảo vật, giết hắn, bảo bối liền toàn là của ngươi. ta Bạch Gia nguyện ý hiệp trợ ngươi. Không chỉ có như thế, từ nay về sau ta Bạch Gia đối phủ thành chủ tuyệt không hài lòng. Đem Bạch Gia tất cả sản nghiệp, nội tình, dâng hiến cho phủ thành chủ. Bạch Gia lão tổ, khiến đông đảo quan chiến người xôn xao một mảnh. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.